Các loại nồi lớn nhỏ không đồng nhất, có loại dùng xào rau, chưng đồ ăn, còn có nồi chuyên dụng để chiên thức ăn. Các loại thớt, cái dùng để cắt rau, cái dùng để cắt thịt. Còn có các loại dụng cụ cắt gọt lớn nhỏ. Những dụng cụ này đều phải sử dụng riêng biệt, nếu không lúc làm ra hương vị của món ăn sẽ bị lẫn lộn. Sơ Nhất đứng trước cửa có chút ngẩn người, miệng mở to. Này, cũng quá chuyên nghiệp đi, đầu bếp cũng không cẩn thận như tên nhóc này. Sơ Nhất có chút tin tưởng, Mỹ thiếu niên này quả thật rất giống đầu bếp. 1. Nấm mèo xào thịt. 2. Dưa muối. 3. Ma lạt hương hoa, lẩu. Ma lạt, một món ăn cay nóng bắt nguồn từ Tứ Xuyên. Thịt thà rau dưa tùy thích nấu, nướng, xào rồi trộn với sốt ớt. 4. Hương lạt thịt ti, thịt lợn thái chỉ xào với rau thơm và ớt. Thịt lợn xào cay. 5. Tiên ngẫu hạc, ngó sen chiên. 6. Thủy trừ nhục phiến, thịt lợn thái miếng, nấu sốt cay. 7. Hồi hoa nhục thịt hai lần nấu, hai lần chín, luộc rồi xào. PS: ta không biết nấu ăn nha, chỉ biết ăn thôi. Mấy cái chú thích trên là do mấy bạn bên VN Sharing tốt bụng giúp đỡ đó, thôi mấy nàng tạm nhìn hình thôi ha. Cúi đầu tạ tội, cách chương.